Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, chương 42, cưỡng ép vào thôn. Thượng, toàn bộ mê đề không phải là phỏng đoán có thể có được giải đáp. Sáng sớm ngày thứ hai, khi biết trong thư cho sau này, Thừa Tâm ca chỉ nói một câu nói như vậy. Xem ra, chúng ta mạo hiểm tiến vào cái kia thánh thôn đã là tất nhiên. Ta nhớ được ngày hôm đó thiên vẫn chưa có hoàn toàn sáng lên, mà Thừa Tâm ca đã thu thập xong hết thảy chuẩn bị lên đường. Vốn là không cần phiền toái như vậy, nhưng chúng ta ở buổi chiều đầu tiên liền phát hiện, điện thoại di động ở trong cái thôn trấn này cơ hồ không có tín hiệu. Cho nên lợi dụng hiện đại công cụ truyền tin căn bản không có thể được. Biện pháp duy nhất chỉ có thể đi ra cái trấn này. Mà ta không nghĩ hồi tưởng ngày hôm đó ra trấn thảm thiết. Ở cửa trấn chờ chúng ta lại là võ trang đầy đủ cái gọi là trấn đồn công an nhân. Cuối cùng, Thừa Tâm ca hay lại là ra trấn. Ở những lão nhân kia dưới sự che chở. Hoặc giả nói là ở vệ quân thúc lại một lần nữa dưới sự cương quyết được thuận lợi ra trấn. Thực ra, ta hoài nghi bọn họ là căn bản không quan tâm chúng ta ra trấn. Cái trấn này thượng lúc trước cũng thường thường tới nhiều chút tu giả. Bọn họ ngăn ta lại môn có phải là vì cho hả giận. Phát tiết chúng ta và những lão nhân này đứng chung một chỗ phẫn nộ. Càng trị lạc người càng là muốn lấy được người khác đồng ý. Có lẽ là loại tâm lý này. Trở lại đồng tử lâu thời điểm. Không phải là đầu ta bị phá vỡ. Chảy máu mặt đầy. Mà vệ quân thúc trên người một nơi lại nhiều một chút nhi ẩn tật. Nhưng ta rất sung sướng. Bởi vì ở cái trấn này kiềm chế cùng thống khổ. Để cho ta ở tranh chấp thời điểm. Cũng phá lệ điên cuồng. Ít nhất có ba cái gọi là trấn trên những người điên kia. Bị ta đánh sưng mặt sưng mũi. Hung hăng phát tiết một lần tâm tình mình. Chờ đợi thời gian có chút rất dài. Bất quá phụng bồi những thứ này đau khổ mọi người. Có thể cho bọn hắn mang đến một ít an ủi. Ta cùng như Nguyệt cũng không cảm thấy thời gian thế nào khó khăn đuổi. Chúng ta lại biết trấn trên rất nhiều chuyện. Cũng tỉ như những cái được gọi là tinh anh. Có thể tham gia cúng tế tồn tại. Nguyên lai nhỏ tuổi nhất đều có 60 mấy tuổi. Nhưng là bọn họ trung đại đa số người vẫn còn đều giống như một cái trung lão niên nhân. Cũng không hiện lên già nua. Hơn nữa, sống được không đau không bệnh. Thật giống như rất vui vẻ rất hạnh phúc dáng vẻ. Ngoài ra cái trấn này nghịch thiên phương ở chỗ. Hàng năm vẫn còn có sinh dục vị trí. Nói đúng là, người ở đây giống như uy dưỡng gia súc như vậy. Phải không ngừng là cái kia thánh thôn sinh dục đến. Nhân luân quan hệ cũng toàn bộ loạn. Một trị lạc, giống như cái gì ranh giới cuối cùng cũng không có. Ta không cách nào mở miệng những chuyện kia. Tóm lại tín ngưỡng kia người tồn tại càng sâu nhân. Liền trị lạc càng sâu. Đã không tồn tại cái gì cố định quan hệ vợ chồng. Tất cả đều là loạn. Lời nói này là Lưu lão gia tử nói cho ta biết. Ta nghĩ tới trong đêm ấy. Ở trên con phố kia liền bắt đầu triền miên nam nữ. Nguyên lai chính là như vậy sao? Nghe càng nhiều, ta phát hiện mình thì càng phiền não. Nếu không phải còn đang chờ đợi, ta mỗi thời mỗi khắc cũng muốn rời đi nơi này. Đi đến cái gọi là thánh thôn. Nhưng Thừa Tâm ca cũng không có để cho ta đến khi đợi quá lâu. 3 ngày sau, hắn trở lại. Cùng hắn đồng thời trở về tự nhiên còn có chúng ta toàn bộ đồng bạn. Bọn họ cũng đến. Lúc tới sau khi có đi mỗi ngày thám thính tin tức lão nhân trước thời hạn phát hiện bọn họ. Cho ta biết, ta đi trấn đầu hẻm đón hắn môn. Vĩnh viễn quên không? Vừa nhìn thấy Tiếu Thừa Càn đi ở phía trước phách lối bộ dáng liền cười. Hắn mang theo một cái cây gậy. Nhìn giống như một cái xã hội đen. Ở trấn trên đường phố phách lối đi. Vừa đi vừa giống. Các ngươi còn có mặt mũi đánh người. Các ngươi nhóm người này gia súc cũng không bằng đồ vật. Các ngươi biết chữ nhân nhi sao viết. Cũng cho tiểu gia ta đi ra. Xem ta không đem các ngươi đều ác ác gõ một lần. Không đem các ngươi đánh đau. Các ngươi mẹ nó không biết cái gì gọi là làm nồi là làm bằng sắt. Đào Bách có chút ngượng ngùng đi. Sau lưng Tiếu Thừa Càn. Không ngừng hỏi Tiếu Thừa Càn. Thừa Càn ca, tốt như vậy sao? hắn cũng mang theo một cái cây gậy, muốn cố gắng giả bộ tàn bạo. Bất đắc dĩ thiên sinh ngượng ngùng tiểu bộ dáng, thỉnh thoảng cúi đầu, thấy thế nào cũng với một cái đại cô nương tựa như. Được, ngươi lấy ra chút nhi khí chất đến, được không? Chờ một chút, ngươi hướng trước mặt, ngươi kiêng ngưu khí lực, nhưng là số một côn đồ. Nói xong, Tiếu Thừa Càn lại vung cây gậy, hung ác chạng giống to. Bất đắc dĩ hắn tướng mạo nguyên bổn chính là âm nhu tuấn mỹ cái loại này, căn bản không có dũng mãnh khí thế, cùng Đào Bách hoàn toàn chính là khôi hài tổ hai người. Thừa Thanh Ca cùng Lộ Sơn ở phía sau mặt đầy lúng túng. Thừa Chân cùng Thừa Nguyện cặp tay, dập đầu đến hạt dưa, giống như là tham quan đoàn du lịch đến. Về phần Tuệ Căn Nhi, buồn chán ngáp một cái, hai tay ôm đầu, phiết liếc mắt Tiếu Thừa Càn cùng Đào Bách, sau đó dùng cái kia thiểm tây khang chửi một câu. Sứ ngựa nhị lang, đi ở cuối cùng là Thừa Tâm Ca. Hắn chỉ là ôn hòa đối với ta cười cười, sau đó nói một câu. Cũng đến, chúng ta có thể lên đường. Đường phân cách thánh thôn ở nơi nào? Người ở đây không biết đến. Mấy ngày nay ở tại trong trấn. Ta ngược lại thật ra biết cái trấn này cũng cái gọi là quản lý cao tầng. Chắc là trấn trong chính phủ nhân. Bọn họ hẳn biết một ít gì. Nhưng từ đặc biệt băn khoăn. Ta không nghĩ ở gây thêm rắc rối. Bởi vì thu thập những người này, tất nhiên kinh động đến Giang Nhất. Mà đối với Giang Nhất người này, cảm thụ của ta phức tạp. Nếu như có thể không kinh động hắn, ta tận lực không muốn đi kinh động hắn. Mặc dù ta khẳng định, ở chỗ này để bảo toàn cái gọi là hết thảy nhân, trên căn bản là đã phản bội ngành. Vậy phải như thế nào đi đến thánh thôn đây? Thương lượng qua sau, chúng ta phát hiện chỉ có một biện pháp. Đó chính là thông qua cúng tế. Chỉ có thông qua cúng tế mới có thể đi đến thánh thôn. Nơi này đại hình cúng tế là mỗi 2 năm một lần. Thật bất hạnh là bị chúng ta trước liền gặp. Một lần kia là hiến tế mấy người hài tử. Lưu lão gia tử nói cho ta biết, đưa về thánh thôn nhân. Nếu như là đại nhân, đó chính là tiểu hình cúng tế. Nếu như là hài tử, ngược lại sẽ là đại hình cúng tế. Quỷ dị kia thuyền lớn sẽ xuất hiện. Mà đại hình lúc tế tự lúc này là cố định. Mỗi 2 năm một lần. Ít nhất đều phải đưa lên 4 đứa bé. Nhiều nhất là không giới hạn đưa lên bao nhiêu đứa bé. Tiểu hình lúc tế tự chính là lúc không chừng. Tóm lại là nhìn có cần hay không hiến tế người trưởng thành đi thánh thôn. Thường xuyên thời điểm cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có một lần tiểu hình cúng tế. Mà không thường xuyên thời điểm là mấy tháng đều có thể không có một lần. Chúng ta rất gấp, hiển nhiên không thể chờ đến mấy tháng lâu như vậy thời gian. Lúc này vệ quân thúc nói chuyện, hắn để cho chúng ta yên tâm. Nhiều nhất trong 3 ngày, sẽ cho chúng ta tranh thủ được một cái tiểu hình cúng tế cơ hội. Cụ thể làm gì, hắn để cho chúng ta không nên hỏi nhiều. Cúng tế cơ hội ta sẽ vì các ngươi tranh thủ. Nhưng là các ngươi nói muốn lên thuyền, ta nhưng là không có cách nào. Bởi vì thánh thôn thuyền căn bản sẽ không cho các ngươi những thứ này có bản lãnh nhân đi lên. Nếu không cũng sẽ không có nhân cưỡng ép lên thuyền muốn xông vào thánh thôn mà bỏ mình bi kịch. Các ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Có thể nhỏ hình cúng tế so với đại hình cúng tế nguy hiểm muốn giảm rất nhiều. Nhưng ta không có xem qua sứ giả xuất thủ. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Lưu lão gia tử không có nói tiếp. Hắn nhưng thật ra là ở chúng ta nói bước đầu tiên này nguy hiểm. Đáng tiếc, không có xem qua cúng tế hiện trường Tiếu Thừa Càn căn bản không thèm để ý chút nào. Hắn gần đây chơi đùa cây gậy chơi đùa ghiền. Nghe Lưu lão gia tử lời nói, hắn không thèm để ý chút nào nói đến. Không cho lên thuyền, vậy lão tử liền đem cái kia cái gọi là sứ giả gõ ngất đi đi. Lưu lão gia tử trợn mắt hốc mồm, ta cùng Tuệ Căn Nhi đồng thời đánh một cái ngáp, đúng là bất đắc dĩ, nói là trong 3 ngày muốn cho chúng ta an bài một trận cúng tế. Vệ quân thúc liền thật làm như vậy, ở ngày thứ 3 buổi tối, toàn bộ trấn nhỏ lần nữa bị sương mù bao phủ, những thứ kia du đãng du hồn lại xuất hiện lần nữa ban đêm. Lưu lão gia tử đánh thức đang ngủ dưỡng thần chúng ta. Vẻ mặt có chút bi thương nói với chúng ta đến. Tối nay, sẽ có một trận cúng tế. Nhất định sẽ có một cái tới đón đưa thuyền xuất hiện. Lên đường đi, chờ một chút vãn coi như không kịp. Ta không hiểu Lưu lão gia tử tại sao như vậy bi thương. Nhưng vẫn là đánh thức mọi người. Đồng thời mặc vào kia đấu bổng màu đen. Chuẩn bị hướng vật liệu gỗ điều vận nơi lên đường. Kế hoạch chúng ta chính là lẫn vào đám kia hắc bào nhân. Ở tại bọn hắn không có phát hiện trước. Cưỡng ép lên thuyền. Đi ở cuối mùa thu vắng lặng trong đường hầm. Ta chỉ mong đến hết thảy thuận lợi. Chẳng qua là ta không hiểu là. Tại sao những thứ này đáng thương lão nhân một cái cũng không có đi theo chúng ta lên đường. Mà là để cho chúng ta hành động đơn độc. Đây rốt cuộc là tại sao? Rất nhanh, chúng ta liền đến vật liệu gỗ điều vận nơi. Ở nón lá rộng vành che lấp. Ngay từ đầu cũng không có người chú ý chúng ta. Loại này kiểm điểm số người sự tình. Chỉ sợ là phải chờ tới tất cả mọi người đều tập họp. Cao tầng sự tình đi. Nhưng chúng ta cũng không có tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Mà là ở vật liệu gỗ điều vận nơi một cái địa phương bí mật chờ đợi. Đến gần nơi này nước đọng vịnh bên bờ. Khoảng cách như vậy thích hợp chúng ta đột nhiên bùng nổ. Cưỡng ép đột phá. So với một lần kia đại hình cúng tế. Lần này cúng tế động tĩnh nhỏ rất nhiều. Dù sao ở dốc thoải trên. Chúng ta cũng nghe đồn không tới cái gì. Chỉ là ở trong gió đêm loáng thoáng có tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Nội tâm của ta không khỏi bắt đầu bi thương và bất an. Ta chỉ mong là mình đã bị ảnh hưởng sinh ra ảo giác. Chờ đợi hơn nửa canh giờ. Kia cái gọi là cúng tế cũng đã xong. Loáng thoáng hỉ nhạc âm thanh lần nữa phiêu miểu truyền tới. Đám người bắt đầu xuống núi. Mà đi tuốt ở đàng trước chính là bị trói chuẩn bị hiến tế tế phẩm. Chỉ là liếc mắt nhìn. Lòng ta liền bắt đầu đột nhiên co rút đau đớn. Bởi vì những tế phẩm đó lại là cùng ta đồng thời sinh hoạt mấy ngày lão nhân chung trong đó 4 cái. Có thể nhường cho lòng ta đau đến đã lệ nóng doanh chồng lại không hoàn toàn đúng cái này. Mà là bởi vì phía trước có mấy người dơ mấy cái khay. Trong đó 2 người mang cái kia lớn nhất trên khay. Có thể mơ hồ nhìn thấy một cỗ thi thể. Ta không thấy rõ vậy là ai. Nhưng là nước mắt đã không nhịn được rớt xuống. Nhân loại chống lại cho tới bây giờ đều là kèm theo hy sinh. Không có hy sinh máu thịt đúc thành đường. Làm sao đi về phía quang minh phía trước? Không nên hỏi ta vì sao lại có hy sinh. Bởi vì đây là nhân quang minh mặt cùng mặt tối va chạm. Là loài người đối với chính mình thói hư tật xấu một lần chiến tranh. Là mỗi một lần chống lại đều là chiến tranh. Ngoặc kép, hôm nay đổi mới kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.